Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1606, chương 1607, bài thẳng lưu ly. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Đang lúc An Lâm mặt đầy mờ mịt thời điểm, Lý Y Duẫn lần nữa mở miệng nói: "Ngươi và Thường Nga tỷ tỷ là bạn tốt đi, mau cùng ta trò chuyện một chút Thường Nga tỷ tỷ sự tình." Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, vẻn vẹn bởi vì hắn là Thường Nga bằng hữu, sẽ để cho Lý Y Duẫn hưng phấn đến như vậy. Cái này thì hơi bó tay nữa à, lại vùi lấp sâu như thế. Đinh Hiểu như chính là có chút thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá là hắn suy nghĩ nhiều. An Lâm với Lý Y Duẫn không có cái gì quan hệ đặc thù. An Lâm tương kế tựu kế, đi theo Lý Y Duẫn ngồi vào một khối đại nham thạch cạnh. Lý Y Duẫn hai con ngươi sáng ngời cực kỳ, tò mò đánh giá An Lâm, trên mặt mang vui vẻ nụ cười, giống như 15-16 tuổi thiếu nữ một dạng tinh khiết thấu triệt. Nàng càng như vậy, An Lâm lại càng cảm thấy nhiệm vụ gian cự. Rất rõ ràng, Lý Y Duẫn đối với hắn tốt như vậy, hoàn toàn là xem ở Thường Nga mặt mũi. Về phần Đinh Hiểu Như, hắn đã sớm bị lượng ở một bên rồi. Đúng rồi, trước chúc mừng ngươi á, thành công dẫn đội phá Nam Thiên Môn. Lý giọng nói của Y Duẫn thanh thúy, cười yêu kiều mở miệng nói. An Lâm nhìn bên người nữ tử, môi đỏ răng trắng, mâu quang bay lượn, giống như một cái chân chính nhân loại thiếu nữ. Xem ra quỷ tu đạo sau khi thành tiên, cùng nhân loại thật không có bao nhiêu khác nhau. Hắn cảm thấy đề tài chuyển tới hắn chính là một cái rất tốt đột phá khẩu. Ta đã nói với ngươi, ta phá Nam Thiên Môn, đầu tiên thứ nhất hẳn cảm tạ chính là bên cạnh ta nữ tử. An Lâm đưa tay chỉ hướng Hứa Tiểu Lan. Ô, thiên tước thần nữ đối với ngươi trợ giúp rất lớn. Lý Y Duẫn hiếu kỳ nói. An Lâm trọng trọng gật đầu. Biết ta là bằng vào gì lực lượng đi thắng được trận kia gian cự cực kỳ ít ỏi khả năng thắng lợi chiến đấu sao? Bằng vào gì lực lượng? Lý Y Duẫn lòng hiếu kỳ bị treo lên. Yêu lực lượng, An Lâm nghiêm túc nói. Đinh Hiểu Như ngoặc kép. Lý Y Duẫn không nhịn được liếc mắt, Hứa Tiểu Lan trên mặt giữ cứng rắn nụ cười. An Lâm không để mắt đến Lý Y Duẫn xem thường, nghiêm trang mở miệng nói, ngàn vạn không nên coi thường ái tình lực lượng, ta cùng Tiểu Lan chiến đấu ăn ý cực kỳ, liên hiệp tác chiến sinh ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Không chỉ có như thế, ở ta lần lượt bị địch nhân đánh sắp chết thời điểm, không thể thua, không thể để cho Tiểu Lan chết ở chỗ này, tình cảm hóa thành vô hạn lực lượng, cuối cùng chiến thắng cường địch. Hết thảy các thứ này đều là ái tình lực lượng. Chúc ức lão tổ nội tâm kích động không thôi. Bài trở lại, lại bài trở lại, còn phân tích có lý có chứng cớ. Liền hắn thiếu chút nữa đều tin rồi. Không có gì so với lấy tự thân nghịch thiên chiến tích đi hiện thân thuyết pháp càng sức thuyết phục. An Lâm con đường cũ này hiển nhiên rất thành công. Lý nghe vậy, Y Duẫn quả nhiên dã thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Ngay tại Đinh Hiểu Như cho là sự tình có chút tiến triển thời điểm, Lý Y Duẫn mặt lộ hướng tới, cười nói, chân ái lực lượng đúng là vĩ đại. Ta tin tưởng ta cùng Thường Nga tỷ tỷ yêu cũng có thể sáng tạo vô số kỳ tích. An Lâm há to miệng, Đinh Hiểu Như ngực phảng phất bị hung hăng ghim một kiếm. Sao thật giống như tình cảm càng thêm kiên định đây. An Lâm cũng sẽ không để cho chuyện này lộng khéo thành vụng, tiếp tục nói, chỉ có khác phái lúc này ái tình mới có thể sáng tạo kỳ tích, cùng phái nhất định thất bại. Tại sao nói vậy? Lý Y Duẫn sụ mặt, trợn mắt nhìn An Lâm hỏi, thấy nàng vậy không chịu phục cùng mang theo thị uy bộ dáng. An Lâm cười nhạt một tiếng nói, ngươi có thể thấy qua đời trên có cái nào cùng phái yêu nhau? Lại thật dài thật lâu không xa rời nhau đại năng. Lý Y Duẫn thần sắc hơi ngẩn ra, nhìn tổng quát toàn bộ Thái Sơ đại lục, còn giống như thật không có cái nào đại năng đạo lữ là đồng tính. Ta cùng Thường Nga tỷ tỷ có thể làm đệ nhất đúng. Lý Y Duẫn tại tâm thần xuất hiện nào đó ba động sau, đột nhiên lại kiên định, thập phần kiên quyết mở miệng nói, trong lòng An Lâm than nhẹ, quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Hắn rung đùi đắc ý tiếp tục nói, chính sở vị âm dương tương hòa, mới là thiên địa đại đạo, vạn vật linh trưởng cùng tồn tại chi lý. Được rồi, một bộ này thì càng không cần nói với ta rồi, lỗ tai ta đều nghe ra kén rồi. Lý Y Duẫn khoát tay lia lịa, sau đó đôi mắt đẹp nhẹ khẽ liếc mắt một cái Đinh Hiểu Như. Khẽ cười nói, ngươi cũng thật là dụng tâm lương khổ a. Liền Thái Sơ đại lục danh tiếng thịnh nhất An Lâm tông chủ, đều bị ngươi mời tới thuyết phục ta. An Lâm cùng Đinh Hiểu Như cũng mặt lộ lúng túng, bọn họ không nghĩ tới ý đồ chân chính, nhanh như vậy liền bị Lý Y Duẫn cho đoán được. An Lâm dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, kính trực đạo, đã như vậy, ta đây cũng không giấu giếm những thứ gì. Nói thật với ngươi đi, bây giờ Thường Nga đã sớm tâm có chút hôn nhân. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt lại vừa là biến đổi. Không, ta không tin, nữ tử kiên định lại thanh âm phẫn nộ vang lên. 300 năm trước, ta cùng nàng hay lại là thật tốt. Nàng sau đó lại bận bịu hợp đạo chi tranh, làm sao có thể nhanh như vậy thì trở nên tâm. Lý Y Duẫn tức giận vừa nói, hai con người hung hãn trợn mắt nhìn An Lâm, đừng xem thấp ta cùng Thường Nga ái tình, ta cùng nàng ái tình, ngươi còn không có tư cách này ở chỗ này nói bậy nói bạ. Có phải hay không là nói bậy nói bạ? Ta cho ngươi nhìn đồ vật, ngươi sẽ biết. An Lâm ngược lại cũng không tức giận, từ trong nạp giới xuất ra lưu ảnh thủy tinh, dùng nguyên khí thúc dục, phát phía trên từng bức họa, Nguyệt cung bên dưới, Nguyệt quế thụ cạnh, hai cái cung trang nữ tử lẫn nhau giúp vào với nhau. Một cái vắng lặng tuyệt diễm, phương hoa tuyệt đại, một người khác đồng dạng là thanh lệ thoát tục, nhưng gương mặt còn hơi có chút non nớt, hai người nhìn lẫn nhau. Nhàn nhạt cười, hoa rơi rực rỡ, cười lúm đồng tiền như hoa, một màn kia giống như trong thiên địa tốt nhất mỹ họa quyển. Các nàng mỹ lệ có thể để cho chúng sinh trầm luân. Lý Y Duẫn nhưng là cả người run rẩy dữ dội, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Sao lại thế? Không thể nào, Thường Nga tỷ tỷ làm sao biết cùng nàng tốt? Trong hình hai cái nữ tử chính là Thường Nga tiên tử cùng Tịch Nguyệt thiên tiên. Người khác thấy một màn như vậy, có lẽ sẽ cho là đây là hai cái cảm tình rất tốt chị em gái. Nhưng Lý Y Duẫn không giống nhau. Nàng có thể đọc hiểu Thường Nga cùng Tịch Nguyệt trong mắt tích chứa tình cảm. Loại tình cảm này cùng nàng ban đầu cùng Thường Nga nhìn nhau thời điểm là như vậy giống nhau a. Đó là ánh mắt của ái nhân a. Lý Y Duẫn yên lặng nhìn một cái lưu ảnh thủy tinh ngày tháng. Hơn 100 năm trước, Thường Nga rời đi nàng sau phát sinh sự tình. Nói cách khác, Thường Nga đã di tình biệt luyến rồi hả? Tại sao Thường Nga tỷ tỷ sẽ thích rồi những người khác? Tại sao Thường Nga tỷ tỷ muốn vứt bỏ ta? Nói tốt muốn một mực ở đồng thời đây. Bất giác lúc này, vị này màu sắc rực rỡ áo đầm thiếu nữ đã rơi lệ đầy mặt, nàng phảng phất bị to lớn tình cảm đánh vào, chính đang không ngừng lắc đầu, hiển nhiên khó mà tiếp nhận sự thật này, thật muốn đây là một cái ác mộng, sau một khắc là có thể tỉnh lại. An Lâm lại tranh thủ cho kịp thời cơ, cười lạnh nói, cùng phái chính là thuần khiết ái tình, chớ có nói đùa. Đây chẳng qua là ngươi tự cho là đúng ý tưởng mà thôi. Thường Nga yêu vẫn là Tịch Nguyệt thiên tiên. Ngươi chỉ là một bị đùa bỡn cảm tình con trùng đáng thương mà thôi. ngẫm lại xem, này mấy trăm năm qua, nàng tới thăm ngươi không có, ngươi chỉ là nàng tình cờ nổi dậy một đêm phong lưu. Nhìn thêm chút nữa này mấy trăm năm qua, ai một mực ở bên cạnh ngươi, không rời không bỏ. An Lâm lời nói như tiếng sấm nổ, trong nháy mắt đem Lý Y Duẫn nói đứng run tại chỗ. Thiếu nữ trong mắt còn treo móc lệ quang, xoay người nhìn về sau lưng người đàn ông áo bào tím. Đón là nam tử kia giống như quá khứ ôn nhu ánh mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.